vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 172, môn chủ thần bí. Góc truyện audio.com. Trên mặt Thượng Quang Quân chết đầy vẻ mệt mỏi, trên gương mặt tuấn tú khó có thể che giấu tức giận. Bây giờ đã hơn 4 giờ, cô ra ngoài đáng ra phải trở lại rồi chứ, nhưng mà tại sao lại như vậy? Thủy Nhi đi hẹn hò với Liễu Nghị Hiên, không ngờ đụng phải mấy tên lưu manh. Tôi đi sang giúp một tay, không ngờ lại có một nhóm lưu manh khác xông tới đem Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên trói đi. Tôi nghĩ chuyện này chắc là có người cố ý răng bẫy rồi. Hiện tại Thượng Quan Quân chết cái gì cũng không lo lắng, lo là lọ kẻ thù của bọn họ tìm tới cửa. Nghề nghiệp của bọn họ kẻ thù rất nhiều, mà chuyện Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên bị bắt cóc hiển nhiên là kẻ thù đến báo thù rồi. Nhưng mà đến tột cùng là do ai làm? Thượng Quan Quân chết thật rất ảo não, không ngờ mình tới nơi rồi, vẫn không thể bảo vệ tốt cho Thủy Nhi, cư nhiên lại để bọn kia bóc cóc cô mang đi, tức chết anh rồi. Mạc Thiên Kình nhíu nhíu chân mày, tại sao có thể như vậy? Bọn họ không có truyền đạt cái gì sao? Mạc Thiên Kình suy tư, nếu quả như thật là bắt cóc sẽ phải để lại lời nói chứ, chỉ đơn thuần là tìm Thủy Nhi báo thù hay sao? Thượng quan lắc đầu một cái. Không có, mục tiêu của chúng chính là Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên, tôi không biết bọn họ vì cái gì lại bắt cóc Thủy Nhi, nhất định là bị Liễu Nghị Hiên liên lụy rồi. Thượng quan Quân chết tức giận nắm quyền, nhất định sau khi tìm được Liễu Nghị Hiên anh sẽ hung hăng đánh cho anh ta một trận. Cậu biết bối cảnh thân phận của Liễu Nghị Hiên sao? Những tên kia giống như còn chưa biết thân phận của cô, nếu như chỉ là đơn thuần tìm Thủy Nhi bắt cóc báo thù thì sẽ không bắt cóc Liễu Nghị Hiên, nhưng mà ngay cả anh ta cũng bị bắt đi, chuyện này nghĩ thế nào cũng có chút kỳ quái. Em sẽ lập tức đi điều tra ngay. Thượng quan Quân chết tức giận cắn răng, chính mình mấy hôm nay mỗi ngày đều bị Thủy Nhi và Liễu Hiên Nghị làm cho tức giận gần chết, căn bản cũng không có nghĩ đến phải đi thăm dò thân phận của Liễu Nghị Hiên, cũng không biết tên kia có bối cảnh thế nào, tại sao Thủy Nhi và anh ta đụng phải bọn bắt cóc này. Vừa nghĩ tới việc Thủy Nhi bị bắt cóc, không biết là những tên kia có lương tâm hay không. Trong bụng Thủy Nhi còn có đứa bé, muốn trốn thoát ra nào có dễ dàng như vậy, huống chi còn cô thêm một Liễu Nghị Hiên, nghĩ đến đây quan quân chết liền cảm thấy rất tức giận. Thượng quan quân chết đi tới bên máy tính, lão cơ cũng đã rời giường, Lý Băng và Diệp Duệ cũng đi ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt của thượng quan quân chết và Mạc Thiên Kình không tốt liền vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa bọn họ ở bên trong nghe được thượng quan quân chết lớn tiếng la to Thủy Nhi bị bắt cóc rồi. Thủy Nhi bị người ta bắt cóc rồi, cả cô ấy và Liễu Nghị Hiên, lão ca cậu nhanh chóng điều tra xem thân phận của Liễu Nghị Hiên thế nào. Lý Băng, cô và thượng quan quân chết cùng đi đến chỗ Thủy Nhi bị bắt cóc xem kỹ lại, theo dõi camera xem hình dáng ngoài của bọn chúng ra sao rồi chụp lại. Mạc Thiên Kình chấn định phân phó thượng quan quân chết bị Mạc Thiên Kình nhắc nhở lúc này mới nghĩ đến có thể đi nhìn camera, có lẽ có thể biết được bọn họ đi nơi nào. Không suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng với Lý Băng đi ra ngoài. Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình, có cần tôi giúp gì không? Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, nếu như anh nguyện ý vậy thì khi cần tôi sẽ đi tìm anh. Diệp Duệ gật đầu, góc truyện audio.com, nếu cần cứ đến tìm tôi, thuận tiện nhắc nhở một câu, trong biệt thự của anh hình như còn thiếu người. Diệp Duệ nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. Mạc Thiên Kình nhìn bên trong biệt thự thiếu người. Ít đi người nào, cẩn thận nhớ lại những người ở bên trong biệt thự hình như thật sự là thiếu người. Đúng rồi, Trinh Tử và Huyết Sắc đâu? Lão ca, hai ngày nay cậu có nhìn thấy Trinh Tử và Huyết Sắc không? Mạc Thiên Kình cau mày hỏi lão ca đang bận rộn, lão ca ngẩng đầu lên, cau mày. Ngày hôm trước tôi nhìn thấy họ ôm Điềm Điềm đi ra ngoài, nói là cho Điềm Điềm đi mua quần áo, sau đó hình như cũng không có nhìn thấy bọn họ. Lão ca bị Mạc Thiên Kình nói mới phát hiện, bọn họ đã vài ngày rồi không có nhìn thấy Trinh Tử và Huyết Sắc rồi. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Kình rất là nghi ngờ Trinh Tử và Huyết Sắc mang theo Điềm Điềm đi mua quần áo làm sao lại không trở lại. Bọn họ đối với hai người họ cũng coi là vô cùng tốt rồi, hơn nữa bọn họ bây giờ có thể đi nơi nào, mua quần áo. Có thể hay không đã xảy ra chuyện rồi. Mạc Thiên Kình nghĩ tới chuyện Thủy Nhi bị bắt cóc, có khi nào có người đang ở sau lưng bọn họ ở trong bóng tối len lén theo dõi chờ thời cơ xuống tay. Trinh Tử và Huyết Sắc mang theo Điềm Điềm cho dù muốn rời đi cũng sẽ chào hỏi bọn họ. Huống chi, Huyết Sắc còn đang bị thương bọn họ có thể đi đâu được. Hơn nữa người của Nam Cung Tước cũng không hoàn toàn bị xa lưới. Chẳng lẽ là người của Nam Cung Tước làm? Mạc Thiên Kình trong nội tâm chợt giật mình, không biết lại khéo như vậy, bị người của Nam Cung Tước bắt đi. Làm sao có thể, Nam Cung Tước cũng đã chết rồi, sẽ không còn có người vì hắn mà đến báo thù chứ. Nghĩ tới khả năng này, trên trán của Mạc Thiên Kình không khỏi toát mồ hôi lạnh, anh đúng là sai lầm lại không chú ý tới điểm này. Nếu như là bắt cóc thật, đối phương nhất định sẽ tống tiền, hoặc là tìm người. nhưng đối phương lại không có phản ứng gì. Mạc Thiên Kình càng nghĩ càng cảm thấy chuyện báo thù nguy cơ lớn hơn nhiều. Thượng tướng, anh xem. Lão ca hô một tiếng, Mạc Thiên Kình lấy lại tinh thần đi tới bên máy tính, nhìn tài liệu trong máy, Liễu Nghị Hiên, 27 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Liễu Thị, người đứng đầu nổi bật trong giới thương nghiệp, không có ham mê gì, cha mẹ còn khỏe mạnh, có một em gái lúc tuổi nhỏ bị mất tích, Liễu Thị vẫn đang tìm kiếm. Bối cảnh đơn thuần, Mạc Thiên Kình co mày, hiện tại anh cơ hồ dám khẳng định, bọn người kia chính là bắt cóc Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên để báo thù, Liễu Nghị Hiên bị Thủy Nhi làm khô liên lụy rồi. Thượng tướng, xem ra đối phương đang hướng về phía chúng ta, Thủy Nhi lần này có chút phiền phức rồi. Lão ca phân tích, gương mặt tuấn tú cao thành một đoàn, rất là lo lắng. Mạc Thiên Kình gật đầu nói, ừ, trước hết cậu đi điều tra chuyện của Trinh Từ và Huyết Sắc, xem sau khi bọn họ đi siêu thị thì mang Điềm Điềm đi nơi nào. Vừa nghĩ tới rất có thể bọn họ cũng đã xảy ra chuyện, mặt Mạc Thiên Kình liền đen xì, thật không ngờ mình chỉ để ý đến sắp xếp tư liệu còn những chuyện lặt vặt kia lại lơ là vì nghĩ tạm thời sẽ không có người đến quấy rối, cũng không biết có phải là người của Nầm Cung Tước hay không. Chỉ là mặc kệ người phương nào, Mạc Thiên Kình cơ hồ cũng khẳng định đối tượng mà bọn họ muốn tìm chính là anh. Mạc Thiên Kình, xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com Xính Đình sau khi ngủ dậy đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình đứng ở bên máy tính, mặt phủ đầy mây đen. Bên ngoài một ngày mới đang bắt đầu, Thủy Nhi bị bắt cóc rồi, Liễu Nghị Hiên cũng bị bắt cóc cùng với cô ấy. Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, giọng nói nghe rất trầm trọng, Xính Đình cũng cảm thấy tính chất nghiêm trọng của chuyện này liền đi tới bên cạnh nhanh. Anh hãy yên tâm đi, bọn bắt cóc Thủy Nhi khẳng định sẽ điện thoại tới đây. Chúng ta phải kiên nhẫn một chút, Mạc Thiên Kình gật đầu nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Tại nơi hoang phế trong một nhà xưởng bỏ hoang tràn đầy mùi hôi thối, chung quanh đều là cỏ dại hoang vu, mọc cao qua cả đầu người, hai người đàn ông áo đen đứng ở chỗ đó, cung kính nhìn người đàn ông diện mạo vô cùng xấu xí trước mặt. Môn chủ Tiếu Thủy Nhi đã bắt được, phu nhân và Huyết Sắc cũng đã bắt được, tiểu thư cũng đã tìm về rồi. Toàn bộ đều thấy rất khả quan, bế tiểu thư đi, cẩn thận hầu hạ. Âm thanh già nua của người đàn ông kia làm cho người ta nghe được không nén được run rẩy. Thân phận của Thủy Nhi sẽ rất nhanh được vạch trần, môn chủ này có phải chính là Nam Cung Tước hay không? Mời xem tiếp chương sau. Khách chương.